Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 687, phương pháp đơn giản nhất. Góc truyện audio.com. Đại thiên tướng Man Thiên tiến lên một bước, lớn tiếng quát lên, "Duy ngã độc cuồng, người cái này lật ngược phải trái bản lĩnh thật đúng là quá mạnh." Mọi người đều biết, tứ trọng thiên bên trong, sở hữu môn phái đều là vì tiên quân phục vụ. Không có chúng ta ở tiền tuyến giết địch, các ngươi nào có sống yên phận chỗ? Người thân là tiên cực môn đệ tử, công nhiên cãi lời tiên quân chiêu mộ. Ta ngược lại muốn biết, đây là ý tứ của ngươi, vẫn là tiên cực môn cảm giác mình cánh cứng cáp rồi. Có thể lấy sức một mình đối kháng còn lại trận doanh tiên quân. Ngươi cùng viêm ma cùng tồn tại một gian nhà tu. Ngươi đem thức ăn của mình tặng cho hắn, vì hắn khôi phục thể lực. Người biết rõ hắn là đâm bị thương tứ hải viễn trinh đại thiên tướng tội phạm quan trọng. Hắn thời điểm chạy trốn, người chẳng những không có đăng báo, còn cùng hắn cùng nhau chạy trốn. Đây không phải là cấu kết dị tộc là cái gì? Theo ta được biết, người ở đây ma tộc không tiếc tính mệnh. Cứu viêm ma, một gã đâm bị thương nhân tộc đại thiên tướng đầu sỏ gây nên. Người nếu không giết hắn, ngược lại phải cứu hắn. Người đây không phải là sử tộc là cái gì? Lục thần lạnh rên một tiếng. Đại thiên tướng cái này cái mũ trừ phải trả thực sự là rắn chắc. Cầm tiên cực môn tới dọa ta sao? Tiên quân trấn thủ nhân tộc lãnh địa xác thực không thể bỏ qua công lao. Thế nhưng ngươi lầm một việc. Tiên quân không phải một mình ngươi tiên quân. Tiên quân là nghìn vạn tiên quân tiên quân. Mà những cái này tiên quân đến từ nơi nào? Đến từ các đại môn phái. Tiên cực môn không cách nào lấy sức một mình chống lại kẻ thù bên ngoài. Thế nhưng chính là từng cái tiên cực môn như vậy môn phái. Mới, chỉ có, chống lên tiên quân. Mà bây giờ đâu, có vài người làm tới tiên quân binh lĩnh. Liền cảm giác mình tài trí hơn người. Người thường nói một chữ. Không. Sẽ bị nhốt vào đại lao đợi hành hình. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi, là ai cho bọn hắn quyền lợi như vậy? Đại thiên tướng ngươi sao? Viêm ma chạy trốn, ta một cái tử tu, còn muốn cho ta tố cáo. Ngày thứ hai ta sẽ bị hành hình. Ta là sao không chạy? Không nên trở thành tùy ý các ngươi làm thịt súc sinh. Các ngươi mới phát giác được không phải sử tộc. Nói tới chỗ này, Lục thần đột nhiên lời nói xoay chuyển. Kỳ thực ta và các ngươi nói nhiều như vậy, không phải là vì không nên chứng minh ta không có tội. Dục gia chi tội, các ngươi muốn định tội của ta. Ta dài 100 tấm miệng cũng vô pháp biện giải. Cho nên ngươi là nhận tội. Man Thiên hơi nheo mắt lại. Không biết Lục thần trong hồ lô muốn làm cái gì. Lục thần mỉm cười. Không sao cả, tốt. Người đã nhận tội. Chậm, Lục thần đột nhiên cắt đứt Man Thiên lời nói. Ngươi là nghe không hiểu ý của ta. Ở trong mắt các ngươi, quy thì là các ngươi chế định. Ở quy tắc của các ngươi bên trong, ta là có tội. Man Thiên lạnh rên một tiếng. Xem ra ngươi cũng là một người biết. Ngươi lại như thế nào xảo ngôn như hoàng. Trung quy cũng chạy không thoát trừng phạt nghiêm khắc. Lục thần mỉm cười. Từ tốn nói, kỳ thực có một đơn giản hơn đích phương pháp xử lý. Nếu như ta đem chế định quy tắc người giết, ta đây không thể không tội. Quảng cáo, mọi người tại đây, toàn trường náo động, còn bà nó, đây là cái gì phương pháp? Ý tứ của hắn là, hắn muốn tạo phản, đem chế định quy tắc người giết. Hắn muốn một người đối mặt thiên quân vạn mã sao? Ca một tiếng. Lục thần còng tay xiềng chân toàn bộ bị mở ra. Kỳ thực không có chìa khóa hắn cũng có thể mở ra. Hắn có tiểu mao đoàn. Một người đứng ở trên hình dài. Lục thần chậm rãi rút ra thần ma vô cực kiếm. Kiếm nơi tay. Lục thần ngạo nghễ đứng ở hình đài ở giữa. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Cửu thiên vốn là thực lực vi tôn địa phương. Con người của ta từ trước đến nay không thích dùng vũ lực áp chế người khác. Bất quá các ngươi đã thích mạnh bạo. Vậy hôm nay ta liền phá ví dụ. Hiện tại ta liền tới hỏi một câu. Người nào cảm thấy ta có tội? Lục thần tầm mắt đạt tới. Đều là vẻ khiếp sợ. Ta trước đây nghe nói hắn rất ngông cuồng. Lúc đầu không cảm thấy. Nhưng bây giờ, người này không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Chính là nhân tộc, đơn giản là cuồng vọng tột cùng. Hắn lại muốn khiêu chiến toàn bộ tiên quân liên minh. Bốn đại thiên tướng cũng đều còn ở nơi này đâu. Còn có nhiều như vậy trung thiên tướng, thiếu thiên tướng, trụ sở liên minh bên ngoài còn có tiên quân. Hắn chỉ là không phải cuồng vọng. Hắn là điên rồi. Khi thấy trên đài người kia cầm kiếm hỏi thiên, Lục Di đám người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hội trưởng hắn, hắn điên rồi sao? Không đúng, đây mới là chúng ta quen biết cuồng thần. Cái kia duy ngã độc cuồng. Mặc dù đến rồi tứ trọng thiên, hắn vẫn như cũ cảm dĩ sức một mình. Lực vương sóng to, chấm, lập tức hồi báo cho trái đất tổng bộ. Lục Di ngơ ngác nhìn trên đài lão ca. Giờ đồng hồ phía sau hai người sống nương tựa lẫn nhau. Lão ca không có hướng vận mệnh cúi đầu. Bây giờ tại cửu thiên, hắn không có hướng tiên quân cúi đầu. Hắn chính là người như vậy. Cái kia chấp nhất được gần như cố chấp người. Mới là ca ca của nàng. Trên khán đài, Trấn Quốc Yên Nhiên lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nàng cùng Lục Thần duyên phận nguyên vu một lần chiến sủng chi chiến. Sau đó nàng đã đem Lục Thần trở thành mình muốn siêu việt mục tiêu. Hiện tại nàng rốt cục đuổi kịp Lục Thần bước chân. Cùng hắn cùng nhau đi tới tứ trọng thiên. Thậm chí nàng là thiếu thiên tướng. Mà Lục Thần chỉ là bình dân. Nhìn như về mặt thân phận, nàng đã vượt qua Lục Thần. Thế nhưng cho tới bây giờ, nàng mới chỉ có chân chân thiết thiết minh bạch. Người nam nhân kia cùng nàng chênh lệch cũng không có thay đổi tiểu. Ngược lại càng lúc càng lớn. Nàng đối với tình cảm của hắn cũng từ đơn thuần không phục đến bây giờ sáp nhập vào một ít vật kỳ quái. Như vậy một cái đỉnh thiên lập địa, dám nghịch thiên nam nhân, đã để tâm cao khí ngạo nàng, hô hấp dồn dập, trong lòng tiểu lộc loạn tràng. Duy ngã độc cuồng, ngươi, không cho ngươi chết, nam thiên hít sâu một hơi. Duy ngã độc cuồng, ta nam thiên có tài đức gì? Có thể cho ngươi kêu một tiếng nam thiên lão ca. Ta tiên cực môn có thể có như ngươi vậy trọng tình trọng nghĩa. Khoái ý ân cửu đệ tử, là ta môn chi đại hạnh. Tứ hải viễn trinh khóe miệng hơi vung lên, lẩm bẩm, cái này xú tiểu tử, thực sự là điên cuồng không còn giới hạn. Bất quá ta liền biết ngươi sẽ làm như vậy, đây mới là tính cách của ngươi. Bất quá, ngươi phải cẩn thận man thiên, tên kia là bốn đại thiên tướng chung, cá nhân người thực lực mạnh nhất, quảng cáo, kiêu ngạo tột cùng. Duy ngã độc cuồng, ngươi cho rằng nơi đây là địa phương nào? Há cho ngươi làm càn. Man thiên lạnh rên một tiếng. Cả người bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức. Đừng tưởng rằng ngươi có thể từ thánh chiến ma tôn trong tay chạy trốn. Là có thể từ ta man thiên trong tay sống tạm. Duy ngã độc cuồng, ngươi dám can đảm công nhiên chọn chiến tiên quân uy nghiêm. Hôm nay ta chắc chắn ngươi kích sát. Lấy nhìn thẳng vào nghe, Lục Thần ánh mắt trở nên âm lãnh. Dám đụng đến ta trái đất đồng bào. Bút chướng này ta vừa vặn còn muốn với ngươi hảo hảo tính một chút rõ ràng đâu. Man thiên đại thiên tướng, kích sát người này, ngài cần gì phải tự mình động thủ. Vô số tiên quân từ khán đài nhảy xuống, trực tiếp đem hình đài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hơn 10 danh trung thiên tướng, thiếu thiên tướng nhảy lên hình đài. Duy ngã độc cuồng, ngươi một cái chính là nhân tộc, cũng dám ở chỗ này kêu gào. Hôm nay bọn ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dù cho ngươi ba đầu sáu tay, ta xem ngươi như thế nào khi ta trăm vạn tiên quân. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, hôm nay không gì sánh được kích sát này nghịch tặc. Đúng vào lúc này, từ trên khán đài thoát ra mấy đạo nhân ảnh. Cô Phi, Yên Nhiên, Đông Phương Kỵ, Mặc Nhiễm, bốn người vây quanh ở Lục Thần bốn phương tám hướng, đã lấy ra vũ khí, gọi ra chiến sủng, muốn giết Duy Ngã Độc Cuồng. Trước hết giết chúng ta. Chấm, Bắc Tiết Cô Phi lãnh nói rằng, chính là nhân tộc thiên tướng, cũng dám lỗ mãng, các ngươi đã giữ gìn nghịch tặc, chính là cùng hắn một phe, cho ta cùng nhau giết, chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu Lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách Chương.